Giang Sơn, quyển 2 chương 120, Đồng Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 120, Đồng Minh. Nhờ 20 năm trước toàn bộ Giang Nam coi như là hậu viện Kiều gia ta Thái gia nhớ tới từng huy hoàng, khóe miệng không tự chủ được lộ ra một tia cười đắc ý, thanh âm bình tĩnh nói. Chỉ là mấy năm nay chúng ta không có tâm tư tiếp tục đi mở rộng làm ăn, cho nên bị bọn họ thừa dịp hư mà vào, nếu bằng bản lãnh thật sự, ta nghĩ bọn họ sẽ không dễ dàng đánh lui Kiều gia chúng ta như vậy. Lão nhân trên mặt xuất hiện một cỗ tự tin, đó là tự tin trên mặt cường giả mới có thể xuất hiện. Tiết Phá Dạ rất đồng ý nói, đây là một loại nội tình thâm hậu, tên cửa hiệu Kiều gia ở Đại Sở xuất hiện gần trăm năm, không có khả năng dễ dàng từ trong đầu thế nhân xóa đi được, đây là thứ mà nhà giàu mới nổi không có được. Lão nhân nghe nói như thế tựa như thực hưởng thụ, nâng tay nhấp một ngụm rượu nói. Nói xem, nếu ta cho ngươi cơ hội ở Hàng Châu thiết lập cọc ngầm, ngươi sẽ làm như thế nào? Tiết Phá Dạ biết đây là một khảo đề cho nên cũng không có trả lời quá nhanh, mà sau khi trầm mặc thật lâu, mới chậm rãi nói. So với lô ra con rối của Phương gia thì làm tốt hơn. Lão nhân thực vui vẻ nở nụ cười, mang theo một tia tán thưởng nói. Ta thích loại tự tin này của ngươi, phi thường thích, có cái phần tâm này là tốt, nhưng mà ta càng cần một ít thủ đoạn có thể thực hiện hơn nữa. Cái này cần phát huy ưu thế điều kiện mà Kiều gia có. Tiết Phá Dạ lập tức nói, Thái gia đối với ưu thế chuẩn bị của chính mình là hết sức rõ ràng, vải vóc Kiều thị là toàn bộ Đại Sở đều không thể vượt qua, có thể nói vua trong ngành, cho nên chúng ta cần lợi dụng đầy đủ điểm này. Không hề nghi ngờ toàn bộ Giang Nam ngành sản xuất có thể sinh ra lợi nhuận rất lớn, ví dụ như lá trà, ví dụ như đồ sứ, thậm chí là lúa gạo dầu muối, đều là thứ có thể tạo nên lợi nhuận, nhưng mà chân chính có thể làm cho Giang Nam trở thành kinh tế cường đại nhất Đại Sở. Trở thành địa khu giàu có cường đại nhất, đó là tơ lụa vải vóc. Phương gia có thể làm giàu, khống chế tơ lụa là nguồn suối ích lợi của bọn hắn, nhưng mà ở phương diện vải vóc bọn họ cùng Kiều gia Tô Châu vãn cách khá xa, cho nên ta nghĩ chúng ta có thể coi đây là trọng điểm, ở Hàng Châu lấy tiệm vải làm khởi điểm, thành lập danh hiệu, từ đó từng bước củng cố, đợi cho danh hiệu nối lên, lúc này lá trà đồ sứ tự nhiên cũng có thể lấy danh hiệu này tiến quân Hàng Châu, như thế mọi người lực tiếp thu tự nhiên sẽ dễ dàng hơn nhiều. Lão nhân thực nghiệm thúc nghe Tiết Phá Dạ nói, chờ hắn dừng lại, mới hỏi nói. Ngươi là muốn lấy Kiều gia chúng ta làm hậu thuẫn, ở Hàng Châu lấy vải vóc mở ra danh hiệu. Tiết Phá Dạ gật gật đầu, nghiêm mặt nói. Đúng, đây là biện pháp tốt nhất. Thái gia uống một ngụm rượu, ăn củ lạc trầm mặc một lát, rốt cuộc nói. Danh hiệu này của ngươi đương nhiên không phải danh hiệu Kiều gia. Tiết Phá Dạ lại cười nói. Cái này xem ý tứ Thái gia, nếu Thái gia đồng ý ta lấy danh nghĩa hiệu buôn Kiều gia ở Hàng Châu tiêu thụ, hiệu quả tự nhiên tốt hơn nhiều, cái này dù sao cũng là cửa hiệu lâu đời, trên thực tế là không cần bỏ công phu quá lớn đi làm cho nó vang dội, bởi vì thiên hạ này tựa như còn chưa có hiệu buôn nào danh tiếng so với Kiều gia càng vang dội hơn. Tuy rằng là một ý kiến hay, nhưng mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Thái gia như có chút đăm chiêu, hắn dù sao cũng là một người lo lắng cực kỳ chu toàn, từ xúc động này khẳng định là không có khả năng xuất hiện ở trong từ điển của hắn, chậm rãi nói. Nếu Phương gia cũng không có ở Tô Châu chân chính lộ ra sáng thân phận, không có chân chính đưa ra tư thế muốn cùng Kiều gia ta đối kháng, như vậy ta cũng không tiện ở Hàng Châu gióng trống khua chiêng làm việc. Tiểu Tiết, ngươi hẳn là biết Kiều Phương Lô Ba nhà chúng ta ở bên ngoài là đều quản một châu, tuy rằng cũng không có văn thư gì, nhưng mà nhiều năm trước tới nay đã thành một loại khế ước bất thành văn, cho nên ta cũng không tốt ở bên ngoài xé rách mặt hơn nữa. Liếc mắt nhìn Tiết Phá Dạ một cái, lộ ra nụ cười cổ quái. Tiết Phá Dạ lập tức rõ ràng ý tứ của hắn, nhíu mày nói. Thái gia là nói hậu trường Phương gia. Kiều Thái gia gật đầu nói. Không sai, ta nghĩ ngươi cũng biết phía sau bọn họ là ai, cho nên chúng ta tự nhiên sẽ không chủ động đi trêu chọc. Tiết Phá Dạ biết rõ tâm này, cái gọi là thương không cùng quan đấu, huống chi là Thái tử Điện Hạ tôn quý đương triều, Kiều gia luôn phải cân nhắc một chút. Bất quá Tiết Phá Dạ bỗng nhiên nghĩ đến một cái vấn đề rất kỳ quái, theo hắn biết Kiều gia mặc dù ở Đại Sở thành bọn họ lại chưa bao giờ ra một người anh đi làm quan, dưới tình huống bình thường, có tiền tài quyền thế khổng lồ như vậy, nhất định sẽ cùng quan phủ liên hệ, đệ tử gia tộc đi vào quan đồ quan thương tương hộ cũng là chuyện thực bình thường, lại không biết Kiều gia là tính toán thế nào. Hơn nữa Kiều gia có được tài phú khổng lồ như thế, chẳng lẽ sau lưng vốn không có hậu trường, nói cách khác Kiều gia có phải là ngoại khổ của quý nhân nào hay không? Tới nay tài phú hưng thịnh, nhưng mà nếu nói rất nhiều lão nhân là hồ ly, lời này tuyệt đối là có vài phần đạo lý. Tiết Phá Dạ chỉ hơi hơi nghĩ, Kiều Thái gia tựa như đã nhìn ra tâm tư của Tiết Phá Dạ, cười ha ha thản nhiên nói. Kiều gia chúng ta không có khả năng trở thành hậu viện của bất luận kẻ nào. Lời này Tiết Phá Dạ là tin tưởng, nếu Kiều gia thật sự là ngoại khố của vị quý nhân nào đó, như vậy cho dù Kiều gia chính mình muốn thoái nhượng, Kiều gia không muốn khuếch trương, quý nhân mặt trên cũng không đồng ý, ở trong mắt quý nhân, ngoại khố làm công cụ tác dụng lớn nhất chính là tích góp tiền bạc, lực tâm cơ cùng sử dụng các loại thủ đoạn đi vo vét của cải bốn phía, sao có thể thoái nhượng. Mà Kiều gia thống khoái rút lui khỏi Hàng Châu, Dương Châu hai nơi, ở trước khi Minh Hư trần trì, Kiều gia không hề có sinh cơ, một bộ tư thái suy sụp tiêu cực, cái này đương nhiên không phải làm ngoại khổ quý nhân có khả năng có được. Thái gia nếu nói thẳng, Tiết Phá Dạ cũng thẳng thắn hỏi. Lại không biết Kiều gia gần trăm năm nay, vì sao không có một người nhập sĩ đồ? Rất đơn giản, Thái gia lạnh nhạt nói, chức vị phạm sai lầm sẽ chém đầu, kinh thương phạm sai lầm chỉ bồi tiền mà thôi. Tiết Phá Dạ ngần ra, bỗng nhiên cảm thấy những lời này rất có đạo lý. Thái gia không nói thêm gì, mỉm cười hỏi, nếu không đánh cờ hiệu Kiều tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group ra, ngươi sẽ lấy cái cờ hiệu gì để làm việc? Tiết Phá Dạ ha ha cười nói, xin Thái gia đặt tên, ha ha, Thái gia một trận cười sang sảng vang lên, trong mắt lộ ra cơ trí nói không nên lời cười nói. Để cho ta đặt tên là giả, muốn ta trợ ngươi mới là thật. Tiết Phá Dạ thở dài, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thái gia nhìn rõ mọi việc, vãn bối vạn phần khâm phục. Nếu không thể đánh cờ hiệu Kiều gia, như vậy chi có thể một lần nữa lập danh hiệu, mà cơ sở của danh hiệu đó là có hàng hóa thượng đẳng, nói cách khác phải có một lượng vải vóc khổng lồ để đánh sâu vào thị trường mà khởi lên căn bản của danh hiệu. Thái gia nhíu mày, gật đầu nói, vải vóc thật ra không có vấn đề, ta có thể cung cấp, bất quá. Gặp ông trầm tư, Tiết Phá Dạ đã tiếp lời nói. Thái gia là lo lắng nếu từ chỗ các người trực tiếp cung cấp vải vóc số lượng khổng lồ như vậy sẽ bị người dễ dàng phát hiện, do đó sinh ra phiền toái. Kiều Thái gia ha ha cười nói, ta vẫn nói người trẻ tuổi hiện tại thực thông minh, mà ngươi lại là người nổi bật trong đó. Ngươi nói không sai, ở dưới tình huống trước mắt ta là thực không muốn công khai cùng Phương gia xé rách ra mặt mà làm kẻ địch Phương gia, bọn họ khẳng định cũng không nguyện ý nhìn thấy ta ở bên ngoài không hề cố kỵ giúp ngươi, ngươi hiểu ý tứ của ta chứ? Tuy rằng Kiều gia căn bản thâm hậu, nhưng mà Phương gia dù sao có thái tử làm chỗ dựa, có lẽ thái tử không có tâm tư nhúng tay vào chuyện bên này, hoặc là nói thái tử cũng không dám ở bên ngoài đối với bên này tiến hành can thiệp nhiều lắm, lo lắng bị chính đảng bắt lấy một ít gì đó, nhưng mà dù sao cũng có quan hệ ở đó, Kiều gia vì ích lợi tự thân lo lắng, nếu Phương gia chủ động khiêu khích có lẽ kiên định phản kích, nhưng mà ở khi Phương gia không có thể hiện ra đối địch, Kiều gia tự nhiên sẽ không đi chủ động khiêu khích. Tiết Phá Dạ đương nhiên rõ ràng điểm này, cho nên thực chấn định gật gật đầu, mỉm cười nói. Việc này ta cũng đã sớm nghĩ tới, cho nên vãn bối cũng nghĩ tốt đối sách. Thái gia hứng thú nói, ta rất muốn biết ngươi có đối sách gì. Tiết Phá Dạ hơi trầm ngâm, thực cung kính nói, ta muốn hướng Thái gia mượn chút người. Mượn người, Thái gia sửng sốt, rất kỳ quái nhìn Tiết Phá Dạ, không biết trưởng quầy trẻ tuổi này muốn làm cái gì, nhẹ giọng hỏi. Ngươi muốn mượn ai? Tiết Phá Dạ khóe miệng mang theo cười, nhẹ nhàng nói ra vài cái tên. Khâu Chí Lập, Hoắc Nguyên Thành, La Đình, mấy người này Tiết Phá Dạ thấy cũng chưa có thấy qua, nhưng mà cũng rất khẳng định nói ra tên bọn họ, nhưng mà Kiều Thái gia lại rất là quen thuộc đến trình độ không thua gì quan hệ giữa lưỡi cùng răng. Thần sắc của lão cũng thực bình tĩnh, rốt cục mang theo một tia cười nhẹ thở dài nói. Hậu sinh khảo ý, hậu sinh khảo ý, bằng bản lãnh của ngươi, ta nghĩ ngươi muốn đánh sụp Lô gia cũng là chuyện sớm hay muộn. Mấy người này đều là người Kiều gia, Khâu Chí Lập là đại sư phụ xưởng vải, mà Hoắc Nguyên Thành phụ trách 16 tiệm vải của Kiều gia, là một trong Kiều gia thập tam bảo, về phần La Đinh, đó là người thu mua nguyên vật liệu vải, đối với thu mua nguyên vật liệu đều rõ như lòng bàn tay, có được con đường thu mua rộng khắp, được cho là nhân vật đứng đầu con đường này. Tiết Phá Dạ nói ra tên ba người này, Kiều Thái gia như hồ ly tự nhiên đã biết tâm tư của hắn. Ta muốn mượn Thái gia ba người này, mục đích Thái gia tự nhiên so với ai khác đều rõ ràng hơn, nếu từ Tô Châu cung cấp thì thực khó khăn, vậy không bằng ngay tại Hàng Châu mở xưởng, mang theo kỹ thuật Kiều gia tiến đến thiết lập cờ hiệu khác. Tiết Phá Dạ đồng tử chớp động hào quang, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy không những có thể làm cho làm ăn vải vóc ở Hàng Châu có hậu thuẫn kiên định, cho dù là Phương Lô hai nhà cũng không nói được gì, ta là người Hàng Châu tự nhiên có thể ở Hàng Châu kinh thương, hơn nữa vải vóc chính là từ xưởng Hàng Châu đi ra, bọn họ cũng không lời nào có thể nói, ta nghĩ đây là một biện pháp tốt nhất. Kiều Thái gia tựa cười mà không cười, cũng dừng ở hoa cỏ trong viện không cực kỳ yên tĩnh. Củ Lạc không nói gì, Tiết Phá Dạ nhắc lại toàn bộ trong viện nhất thời, cái này đương nhiên là một chuyện rất quan trọng, đối với Kiều gia mà nói, cung cấp kỹ thuật cùng đại sư tiêu thụ ở Hàng Châu giúp Tiết Phá Dạ buôn bán đánh ra danh hiệu, cái này cũng không phải là chuyện đơn giản, Kiều gia mạnh nhất chính là vải, nếu kỹ thuật này tiết lộ ra ngoài, chính là một chuyện thực phiền toái. Dưới tình huống bình thường, không ai sẽ đem thứ quan trọng nhất của mình đưa đi ra. Tiết Phá Dạ cũng không phải là cưỡng bức cái kỹ thuật này, hắn trong lòng rất rõ ràng, hai nhà Hán viên của mình làm cho dù tốt cũng không có đối với Lô gia có một chút đả kích nào, thương gia không thương thịt mà thôi, nếu muốn chân chính đối với bọn họ sinh ra uy hiếp thì phải là loại lưu thông hàng hóa lớn này, vô luận như thế nào, vải vóc tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Lúc gió nổi lên, Kiều Thái gia rốt cục mở miệng nói. Ngươi cho ta hy vọng, ta tự nhiên cũng muốn cho ngươi hy vọng. Hẳn mỉm cười, đứng dậy, vỗ nhẹ nhẹ lên vai Tiết Phá Dạ. Ta hy vọng ngươi về sau có thể cùng Đình Nhi trở thành bạn tốt. Tiết Phá Dạ thực trịnh trọng gật gật đầu, Kiều Thái gia nhanh theo dõi mắt hắn, bình tĩnh nói. Ta cho mượn, Tiết Phá Dạ trong lòng rất là vui vẻ, lão nhân gia quả nhiên là người thực dũng cảm, thế mà đáp ứng xuống, thực cung kính thi lễ nói. Thái gia thành toàn, vô cùng cảm kích, vẫn bối vĩnh nhớ nghị định đồng minh này. Đồng minh, Thái gia mang theo ý cười gật đầu nói. Cái tên này ta thực thích, ta hy vọng giữa chúng ta vĩnh viễn là quan hệ này. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Một Ngọc Tuyết, cách chương.